pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 255 Ta Giang Sơn 30. Đệ nhị càng, Khương gia dám ngang nhiên khởi sự cũng là nhìn ra điểm này. Hoàng đế qua một cái ta kéo sốt ruột tân niên. Sinh hoạt chính là như vậy. Xem ngươi quá đến không tồi. Liền thình lình cho ngươi một buồn côn. Phát hiện ngươi cư nhiên nhịn qua tới. Liền lại cho ngươi một buồn côn. Vừa qua khỏi đầu xuân. Kinh thành vùng ngoại thành có người thấy hồ nước bò ra một con cự quy. Quy trên lưng thiên nhiên hoa văn hình thành mấy cái chữ to. Đức không xứng vị, hạn bạc dáng thế. Trong lúc nhất thời nhanh chóng truyền vì chuyện lạ, rất nhiều người khó hiểu đây là có ý tứ gì. Liền có gạch ra ra tới giải thích nghi hoặc, hạn bạt là một loại quái vật, cũng có người nói là cương thi một cái biến chủng. Hạn bạt một cái chủ yếu đặc tính chính là sẽ tạo thành khô hạn. Cái gọi là hạn bạt vừa ra, đất cần ngàn dặm mưa siêu mà quy bối lời tiên chỉ ý tứ cũng không phải nói. Phải có cương thi, hẳn ý tứ hẳn là. Lấy ngón tay thiên, vị kia vô đức, thiên tướng đại hạn, người nghe nhìn này trong trẻo sâu thẳm thủy lam oánh oánh thiên. Cảm thấy gạch ra thần mã thật mẹ nó không đáng tin cậy. Rõ ràng Tết Thanh Minh một quá đã đi xuống một hồi không lớn không nhỏ mưa xuân. Chiều cái này thế khẳng định là mưa thuận gió hòa hảo mùa màng a. Rất nhiều người đối với gạch ra bóng dáng, phi, một ngụ mơ siêu, kết quả việc này còn không có bình. Ổn, lại ra cái sấm đánh cục đá. Dân chúng tỏ vẻ, sấm đánh dưa chuột ta liền ăn qua. Sấm đánh cục đá không biết là gì ngoạn ý nhi. Nguyên lai là có người tận mắt nhìn thấy trời nắng gỡ mìn. Đem một khối cự thạch một phách hai nửa. Bên trong cư nhiên xuất hiện một khối tấm bia đá. Thượng thư mấy cái chữ to. Thiên lý sáng tỏ, độc long diệt diêu, ăn dưa quần chúng ta thư đọc thiếu. Biểu lấy cái này làm khó chúng ta, miễn phí phiên dịch lại lần nữa xuất hiện, thiên lý sáng tỏ đại gia tự nhiên minh bạch có ý tứ gì. Này độc long diệt siêu sao, truyền thuyết, long có cựu tử, các không giống nhau, lão đại nãi tù nghiêu, là cái âm nhạc người đam mê, cho nên đâu, điều khác ở nhạc cụ mặt trên long đầu nói chính là nó. Ai, ai, ai mẹ nó vứt giày rách, hảo đi. Ta nói ngắn gọn, liền không thủy số lượng từ. Truyền thuyết, long có cựu tử, tổn thọ Nga, không chuẩn ném giày, đều nói không thủy số lượng từ. 60 năm vì một vòng truyền, nhân gian mưa xuống từ long chín nhi tử khống chế. Chịu thiên can địa chi, ngũ hành tương sinh tương khắc ảnh hưởng. Mỗi năm đều có bất đồng, nhưng là lại có tất nhiên liên hệ. Sấm đánh thạch lời tiên chi, độc long ý tứ chính là. Năm nay là độc long trị thủy, độc long trị thủy liền phải xem này long là lười biếng vẫn là hiếu động. Trong tình huống bình thường thị phi úng tức hạn, gặp được hảo mùa màng khả năng tính không phải rất lớn. Mà lần này lời tiên tri chung, độc long diệt diêu. Ý nghĩa mặc kệ hạn úng, này độc long đều phải diệt, người nọ không dám lại nói, chỉ dùng ngón tay chỉ thiên, ăn dưa quần chúng tức khắc hiểu rõ. Thiên gia bất chính là họ Diêu sao? Một lần hai lần, chờ đến cùng loại việc lạ tần phát, đã không khỏi người không tin. Đến cuối cùng liền Diêu Văn Trạm đều biết việc này. Hắn tức giận đến một hơi liền quăng ngã một bộ nước trong tử sa trà cụ. Chỉ nghe được một trận đinh linh leng keng thật là có tiết tấu tiếng vang. Không biết còn tưởng rằng vạn tuế gia đột nhiên yêu đà kích nhạc. Diêu Văn Trạm tay đều ở run. Chậm như thế nào liền đức không xứng vị, vì sao đại sở cơ nghiệp mới vừa truyền tới chậm nơi này. Thiên liền phải tới cái, độc long diệt diêu. Diêu Văn Trạm cảm thấy cái này hoàng đế chính mình làm được thật sự nghẹn khuất. Tây Bắc, Đông Bắc cùng phía Nam tam gia như hổ rình mồi còn chưa tính. Hiện tại lại hơn nữa một cái tạm thời còn không có xé rách mặt Khương gia. Hoàng đế không phải hiệu lệnh tứ hải. Mặc dám không từ sao? Như thế nào tới rồi hắn nơi này? Này hoàng đế làm cùng tôn tử không sai biệt lắm. Ta sửa trị không được kia bốn điều chó dữ. Ta còn sửa trị không được các ngươi kẻ hèn bá tánh. Một đạo thánh chỉ truyền xuống. mê hoặc nhân tâm, tụ chúng bịa đặt, phỉ báng hoàng gia giả, sát, lời đồn ngăn với trí giả, chưa bao giờ là một cái sát tự có thể khống chế. Vô luận là thủy hoàng đế đốt sách chôn nho, vẫn là thanh triều văn tự ngục, cũng chưa có thể chống đỡ được thiên hạ thương sinh miệng lưỡi thế gian. Có thể nói ta muốn nói, không thể nói, ta liền cõng người ta nói. Diêu Văn chạm một đạo thánh chỉ chẳng những không có thể bình ổn lời đồn đãi. Ngược lại xôn xao, hoàng đế đây là chột dạ, nếu không vì cái gì bắt đầu thời điểm mà kệ, hiện tại lại đột nhiên không cho nói. Này còn không phải Diêu Văn chạm lớn nhất phiền não, làm hắn mau đem chính mình tóc đều nắm quang chính là. Thật mẹ nó bắt đầu đại hạn, từ khi cái kia đức không xứng vị, hạn bạt dáng thế, lời đồn vừa ra. Suốt hai tháng, một giọt vũ cũng chưa hạ quá, thừa dịp thanh minh kia chàng mưa phùn gieo giống tiểu miêu. Hiện giờ băng đốt lửa tinh nhi đều có thể thiêu, phụ cận có nguồn nước đều bắt đầu chống hạn, mà những cái đó trông cậy vào ông trời thưởng cơm ăn địa phương đã xuất hiện đại diện tích thổ địa. Gia bị nè, mà chết héo, tình huống thực không lạc quan, theo khô hạn liên tục, những cái đó lời đồn đãi rốt cuộc áp chế không được. Diêu Văn chạm vô pháp, chỉ phải nghe theo Tư Thiên Giám kiến nghị, trai giới tắm gội, tế thiên cầu mưa, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, tựa hồ là vì xác minh thiên gia đích xác vô đức. Tự ngày ấy khởi, chẳng những giọt nước chưa lạc, ngược lại mấy ngày liền cực nóng, đừng nói những cái đó ngày thường liền nguồn nước thiếu thốn khu vực. Ngay cả một ít con sông, giếng nước đều đã bắt đầu lần lượt khô kiệt. Tùy theo mà đến chính là lương giới tăng cao, thịt loại, hải hà tiên, luôn là sở hữu có thể ăn, hết thảy chướng giới, rất nhiều vô lương thương gia quá độ quốc nạn tài, những cái đó sống không nổi nghèo khổ nhân gia đành phải xa rời quê hương. Hỏi thăm nơi nào tình hình tai nạn không quá nghiêm trọng, còn nhưng mạng sống, liền dìu già dắt trẻ đến cậy nhờ mà đi. Hiện tại liền kinh thành cung cấp đều khi đoạn khi tục. Diêu Văn chạm bắt đầu khủng hoảng, hoàng đế đều phải đói bụng, kia còn lợi hại, giao trách nhiệm thượng thực cục nhiều hơn dự trữ. Những cái đó thế ra các quý tộc cũng bắt đầu chuân trữ đại lượng vật tư. Cảm thấy đầu cơ kiếm lợi gạo thóc cửa hàng cơ hồ đều là gạo lứt trộn lẫn xa đương lương thực tinh. Bán, lương thực tinh coi như vàng bán. Rất nhiều lòng dạ hiểm độc cửa hàng bị phẫn nộ quần chúng đánh tạp qua đi một đoạt mà không. Thả có từng bước thăng cấp tình thế, đã từ bị bắt biến thành chủ động, rất nhiều hoàn toàn không có đường sống mọi người nếm tới rồi ngon ngọt. Bắt đầu cướp bóc kiếp sống, từ bần dân, lưu dân chuyển biến thành bạo dân, sợ tới mức Diêu Văn chạm điều động hết thảy binh lực. Cái gì cấm vệ quân, ngự lâm quân, ngũ thành binh mã tư. Đối toàn bộ kinh thành canh phòng nghiêm ngặt, mệnh lệnh rõ ràng mọi người chờ chỉ cho phép ra không được tiến. Mất công trận này tai nạn là cả nước phạm vi, cho nên Diêu Văn chạm lo lắng kia bốn gia cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng là toàn bộ đại sở cảnh nội loạn dân vô số. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, rất có làm hắn sắp biến thành trung niên hói đầu đại thúc xu thế. Liền ở toàn đại sở đều là một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất thời điểm. Không biết khi nào khởi, không ngừng có dòng người bắt đầu dũng mãnh vào một cái kêu quỷ trợn mắt địa phương. Nghe nói, nơi đó có một cái cô nương mang theo người mỗi ngày đều cấp nạn dân thi cháo. Chẳng những thi cháo, còn dùng cỏ khô đổi màn thầu, biểu hiện tốt còn có thể mướn về đến nhà, mỗi ngày đều có cơm no ăn, có cơm ăn. Có nước uống, có y che đậy thân thể, có ngói che đầu, đối với hiện tại đại sở bá tánh tới nói, đó chính là thần tiên giống nhau nhật tử, còn chờ cái gì, mau đi quỷ trợn mắt, chậm liền tới không kịp lạc. Vì thế từ bắt đầu top 5 top 3, đến sau lại mênh mông cuồn cuộn, không ngừng có các nơi nạn dân hội tụ đến cái này gọi là quỷ trợn mắt địa phương. Nơi đó, không có đói khổ lạnh lẽo. Nơi đó, an cư lạc nghiệp, nơi đó, có cái thần tiên cứu dân nước lửa, một cái nữ hài, nàng họ Khương, hết chương.